Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Chương 440, C440, sư phụ thật xin lỗi, thực sự xin lỗi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Lúc trước khi cuộc đảo chính ở Hoàng Cung thất bại, hắn ta đã có ý định chạy trốn. Ai ngờ lại bị lang chu của Lâm Lăng cắn một phát vào tay. Vì muốn ngăn cản độc tố lan rộng mà hắn ta phải tự mình chặt đứt cánh tay. Cho nên hắn ta vô cùng hiểu loại độc tố này đáng sợ đến mức nào. Bây giờ gân mạch trong cơ thể sư phụ đều bị chặn hết. Không cách nào thi triển thôn phệ võ học để hút độc tố ra ngoài. Người hãy giúp ta một tay. Nói xong, ông ta liền khoanh chân ngồi xuống. Rút đi linh khí bảo vệ trên người. Hành động này lộ rõ vẻ tin tưởng tuyệt đối đối với Viêm Hoàng Nghị. Được. Đồ Nhi lập tức hấp thu độc tố cho người đây, vẻ mặt Viêm Hoàng Nghị hơi nghiêm túc. Vội vàng ngồi ở phía sau cường giả áo đen, bàn tay đặt trên lưng ông. Sau đó thi triển công pháp thôn phệ tinh không. Xèo xèo, trong lòng bàn tay phun ra luồng khí đen, nhanh chóng phóng vào trong cơ thể cường giả áo đen. Nhờ lực thôn phệ bộc phát, độc tố trong cơ thể bắt đầu bị hút ra. Để đảm bảo Linh Anh không bị ăn mòn, trước tiên phải tiêu trừ độc tố bắt đầu từ đan điền. Hai mắt cường giả áo đen khép hờ. Phân phó, nghe vậy, Viêm Hoàng Nghị trịnh trọng gật đầu. Toàn bộ linh thức truyền vào trong đan điền huyệt hải của cường giả áo đen. Khi nhìn thấy đạo linh anh màu đen bên trong, trong lòng hắn ta hơi chấn động. Đây, chính là linh anh của thánh vực cảnh sao? Viêm Hoàng Nghị hít sâu một hơi. Lần đầu tiên thấy được thánh vực Linh Anh, dường như trong lòng hắn ta có chút kích động, mà dưới loại kích động này, lại bắt đầu sinh ra ý niệm tà ác nào đó trong đầu. Nếu, Linh Anh, như vậy, chênh lệch thực lực giữa ta và Lâm Lăng sẽ rút ngắn hơn không ít. Nghĩ như vậy, tà niệm trong lòng Viêm Hoàng Nghị càng lúc càng lớn cho đến khi chiếm hết toàn bộ ý thức. Hắn ta thấy cường giả áo đen không có phòng bị. Trực tiếp thi triển ra một cái lỗ đen cắn nuốt ở trong đan điền huyệt hải của ông ta. Thôn phệ hết đạo linh anh kia. Chặt đứt liên hệ giữa nó với cường giả áo đen. Hoàng Nghị, ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được hành động này. Trong lòng cường giả áo đen bắt đầu sợ hãi. Mạnh mẽ mở hai mắt ra. Sư phụ, vì ngài đánh không lại Lâm Lăng, Đồ Nhi chỉ có thể dựa vào bản thân. Hy vọng ngài có thể thành toàn cho ta. Ánh mắt Viêm Hoàng Nghị đỏ bừng, giọng nói khàn khàn trầm thấp nói, thực sự xin lỗi, vừa dứt lời. Hắn ta giơ bàn tay lên, hung hăng vỗ lên đầu cường giả áo đen. Chỉ nghe một tiếng, phạch, vừa dứt, toàn bộ hộp sọ của cường giả áo đen đã vỡ vụn trong nháy mắt. Hoàng Nghị, ngươi, cường giả áo đen há miệng xong vẫn còn chưa nói hết lời. Thất khổng đã chảy máu, hơi thở biến mất. Sư phụ, thật xin lỗi, thực sự xin lỗi người. Cách chương.